Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, 46 vòng đấu đã kết thúc, chức vô địch cũng đã có chủ. Sau khi huấn luyện xong, góp gọi các cầu thủ vào trong phòng, thường ngày không khí trong phòng vô cùng nghiêm túc, nhưng hôm nay, sau khi mọi người ngồi xuống, góp vỗ tay, hiện trường trở nên yên tĩnh, đám cầu thủ mỉm cười nhìn góp, không khí trong phòng vô cùng thoải mái. Vốn là tôi định tổ chức một buổi họp để tổng kết mùa giải nhưng bây giờ xem ra không cần. Chúng ta đã giành được chức vô địch, đây là kết quả mà chúng ta đã cố gắng. Đúng không? Góp nói xong, mọi người liền vỗ tay hoan hô, khẳng định là các cậu đang vội và em muốn đi nghỉ phép. Tôi cũng vậy, ha ha, cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Thứ nhất, dựa vào biểu hiện của các cậu trong mùa giải này mà tôi cùng những huấn luyện viên khác trong ban huấn luyện sẽ viết thư đề cử các cậu cho đội tuyển quốc gia. Để các cậu có cơ hội khoác lên chiếc áo tuyển thủ quốc gia. Đương nhiên là trong này có nhiều người còn trẻ. Có thể đi vào đội trẻ quốc gia cũng là một loại vinh quang rồi. Các cầu thủ vô cùng vui sướng. Bọn họ không ngờ góp lại làm cái này. Câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia thường có mâu thuẫn với nhau nhưng cũng không thể nói là thù địch. Dù sao câu lạc bộ có nhiều cầu thủ khoác áo tuyển thủ quốc gia thì danh tiếng của câu lạc bộ sẽ càng lớn hơn. Chẳng qua đội tuyển quốc gia cũng sẽ không trả tiền lương cho cầu thủ. Hơn nữa khi thi đấu cho quốc gia thì dễ bị chấn thương và mệt mỏi nữa. Góp cười cười, mùa giải kế tiếp, tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta có thể là chiếc cúp vô địch của nha nhưng mà điều này còn quá xa xôi. Hiện tại mọi người có thể đi rồi, mang theo người nhà trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ nào. Đúng rồi, Larson, nếu cậu không để ý thì giải hạng nhất sẽ tổ chức trao thưởng cho câu lạc bộ. Cậu làm người đại diện cho câu lạc bộ lên nhận thưởng. Nếu cậu đồng ý ở lại London vài ngày, có thể làm bạn với tôi. Larson cười lắc lắc đầu. Đám cầu thủ sôi nổi đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi ra khỏi phòng có người bắt tay, có người ôm, có người nói chuyện với góp. Chờ các cầu thủ rời đi hết, góp mới quay đầu hỏi Jensen. Khi nào thì cậu đi? Jensen trở lại Hà Lan nghỉ phép cũng có nhiệm vụ trong người. Jensen muốn đi Ajax để chiêu mộ một nhóm huấn luyện viên mới đến Mewur. Chuẩn bị đây, tôi cam đoan là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, Happy Holiday, góp chào với mấy huấn luyện viên trong ban huấn luyện rồi một mình đi vào phòng làm việc của mình. Bên trong phòng, có CEO của câu lạc bộ là Adam và Thompson, bác sĩ chuyên phụ trách sức khỏe cho cầu thủ. Thấy hai người đứng dậy, góp xua tay, nói, đều là người quen, không cần khách khí. Hôm nay tìm hai vị đến đây là có chuyện muốn bàn. Đi đến bàn làm việc, góp ngồi xuống rồi nói. Bác sĩ Thompson, hiện giờ bên bộ phận chăm sóc sức khỏe của câu lạc bộ. Tôi cho rằng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Thompson nói, là sao, một năm qua, câu lạc bộ chưa có ca chấn thương nào nặng, mà những cầu thủ bị chấn thương cũng được chữa trị một cách tốt nhất. Tình trạng khôi phục cũng tốt hơn so với dự đoán của chúng ta mà. Góp gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói. Thompson, tôi không phải là bác sĩ, nhưng mà cũng có hiểu biết một số điều. Nếu như tôi có nói sai thì anh cứ chỉ ra chỗ sai. Thompson gật gật đầu, góp chậm rãi nói. Đệt Mia, cái này là liên quan đến bên y học, ta cũng chịu nên không dịch được. Ý của nó nói là nếu xảy ra chấn thương nặng rồi ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ thôi. Góp nói tiếp, cho nên tôi muốn mở rộng bộ phận chăm sóc sức khỏe của câu lạc bộ. Boss, cái này, Adam lập tức phản đối. Adam cảm thấy góp muốn xây một bệnh viện, cái này có chút khoa trương rồi. Góp quay đầu lại nhìn Adam, nhẹ giọng nói. Adam, anh có một giá trị của một cầu thủ ngôi sao trong tương lai là bao nhiêu không? Adam lắc lắc đầu, tôi cho anh biết, 10 tia bảng Anh là giá trị chuyển nhượng của một ngôi sao bình thường. Nếu là siêu sao thì có giá trị từ 25, 50 tia bảng Anh, cho nên tôi cũng không cần thảo luận với anh về tầm quan trọng của bộ phận chăm sóc sức khỏe nữa. nếu nhìn ở góc độ kinh doanh thì nên một cầu thủ không được thi đấu vì chấn thương thì đây là sự tổn thất đối với chúng ta. Sẽ mất đi mấy tia bảng Anh. Nếu cầu thủ bị chấn thương mà phải giã từ sự nghiệp thì chúng ta sẽ mất đi một số tiền cực lớn. Anh đừng hoài nghi những lời này của tôi. Thời gian sẽ cho anh câu trả lời. Cách chương.